Thiếu chủ bí mật, chương 934. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 934. Ngài Thiên tới rồi. Tên đấu vật như đang nhìn một người ngu ngốc vậy. Bả vai gã đều là mỡ. Nếu đối phương có thể bắt được, cơ hồ là ý nghĩ hão huyền rồi. Nhưng một màn kế tiếp, hoàn toàn điên đảo tam quan gã. Sau khi Lý Phàm bắt được bả vai gã, cho dù gã dùng sức thế nào cũng không làm gì được Lý Phàm. Gã giống như thấy ma quỷ vậy nhìn Lý Phàm. Hít sâu một hơi, Lý Phàm nhàn nhạt nói. Anh cho là tôi không bắt được sao? Tên đấu vật hít sâu một hơi. Có một dự cảm xấu. Nhất là ánh mắt đối phương làm cho gã cảm thấy sợ hãi. Sau khi Lý Phàm bắt lấy đối phương, ném qua vai, tên đấu vật căn bản không phản ứng kịp. Gã không nghĩ tới khí lực Lý Phàm sẽ lớn như vậy. Khí lực của đối phương hoàn toàn lật đổ sự nhận biết của gã. Lý Phàm khinh thường nói. Tôi còn tưởng rằng anh lợi hại thế nào. Kết quả cũng chỉ như vậy. Cả người tên đấu vật bay ra ngoài. Nặng nề rơi trên mặt đất. Ngay cả mặt cũng run run. Tất cả mọi người tại chỗ thấy vậy đều vì thế cảm thấy không tưởng tượng nổi. Bởi vì tất cả trước mắt, hoàn toàn lật đổ tam quan bọn họ. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, bọn họ cũng không dám tin tưởng là thật. Khi bọn họ nhìn Lý Phàm như nhìn ác ma vậy, bọn họ vui mừng bản thân không trêu chọc Lý Phàm. Nếu không bọn họ tuyệt đối không có quả ngon gì ăn. Khi đầu bếp thấy người duy nhất trong tiệm có thể đánh cũng không phải đối thủ của Lý Phàm. Gã khiếp sợ cầm cũng rớt xuống. Dáng thủ sư xinh đẹp nhìn về phía Lý Phàm càng nhìn càng thưởng thức. Cô ta rất thích người như Lý Phàm. Đừng nói cô ta vui vẻ biết bao. Lý Phàm dĩ nhiên chú ý tới ánh mắt đặc biệt của dáng thủ sư xinh đẹp. Anh làm như không thấy gì cả vậy. Lựa chọn bỏ qua. Dáng thủ sư xinh đẹp hờn dỗi một tiếng, cho là đối phương không hiểu phong tình. Khi tên đấu vật thấy Lý Phàm, giống như chuột thấy mèo vậy, không ngừng lui về phía sau, thậm chí cầu xin tha thứ. Lý Phàm cười nói, cút đi, tên đấu vật không nghe hiểu lời Lý Phàm, nhưng gã nghe hiểu ngữ khí của đối phương. Lúc này mới lăn một vòng rời đi, giống như quả cầu thịt vậy. Hết sức khoa trương, mọi người thấy vậy đều kinh ngạc, giờ khóc giờ cười, không biết nên đánh giá thế nào. Bọn họ cho là đầu bếp quá xui xẻo, trêu chọc ai không tốt, hết lần này tới lần khác đi trêu chọc Lý Phàm. Đây không phải là tự mình chuốc lấy cực khổ sao? Đầu bếp vẫn không phục, gã mở miệng nói, anh đừng quá kiêu ngạo, tiệm này của tôi là Sở Trung Thiên ăn cũng nói ăn ngon. Nếu anh đập nát đây, Ngài Thiên nhất định không ăn được đồ ăn ngon như vậy. Anh ấy nhất định sẽ nổi giận. Lý Phàm cười, Sở Trung Thiên sẽ vì đồ ăn ngon đắc tội anh. Được, vậy anh gọi điện thoại thử xem. Lý Phàm không ngại cho đối phương một cơ hội, để đối phương hoàn toàn từ bỏ ý định, để đối phương trải qua một chút cái gì gọi là chân chính tuyệt vọng. Sau khi đầu bếp nghe xong, không hiểu nhìn Lý Phàm, đáng nhẽ Lý Phàm sẽ sợ chạy thoát thân mới đúng. Tại sao có thể có dũng khí lớn như vậy? Gã không hiểu chuyện gì xảy ra. Vì lấy lại thể diện, anh vẫn lục tìm rất lâu mới tìm được số của Sở Trung Thiên. Chào Ngài Thiên, tôi là chủ tiệm sushi ngon miệng. Lần trước anh ăn sushi thấy thế nào? Hôm nay có cơ hội tới nếm một chút không? Tôi có thể miễn phí làm cho anh một phần. Ồ, còn có chỗ tốt như vậy. Có phải có chuyện gì nhờ tôi không? Sở Trung Thiên sau khi nghe xong, lại không sảng khoái đáp ứng. Ngược lại hỏi một câu. Ông ta cũng là một kẻ lão làng. Cảnh đời gì ông ta cũng đã từng gặp. Bây giờ đối phương lại nói có sushi ăn ngon để ông ta thưởng thức. Ông ta cho là chuyện không có dễ dàng như trong tưởng tượng. Sở Trung Thiên nhàn nhạt nói, anh chờ tôi lập tức đến, vậy thì tốt, Ngài Thiên, chúng tôi đợi anh đại giá đến chơi. Sau khi đầu bếp nói xong, lúc này mới hưng phấn, Gã khịt mũi coi thường nói với Lý Phàm, lần này mày xong đời rồi, ngài thiên sắp đến rồi. Lý Phàm còn tưởng rằng là chuyện gì, kết quả chỉ có vậy. Khi mọi người nhìn về phía Lý Phàm đều là ánh mắt thương hại mà đồng tình. Bọn họ cho là Lý Phàm chắc chắn chết chắc rồi. Cả ngài thiên cũng tới, đối phương còn không chạy. Đây là còn chờ tới khi nào? Sở Trung Thiên vừa vặn cũng đói, lúc này mới đến tiệm sushi. Đồng thời ông ta cũng mang theo mấy người bưu. Nói, tiệm sushi này có thể nói là khá ngon ở Hán Thành. Các người cũng đi nếm một chút đi. Sau khi mấy người bưu nghe, trong lòng đều cảm động. Bọn họ đều không nghĩ tới ngài thiên lại sẽ để bọn họ đi ăn sushi. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, bọn họ cũng không dám tin tưởng là thật. Lý Phàm nhàn nhạt nói, được rồi, chuyện đến hôm nay mức này, tôi cũng không nói nhiều với mọi người nữa. Tôi chỉ muốn nói là, nếu có người đối nghịch với tôi, dĩ nhiên tôi tùy thời phụng bồi. Những người khác cũng không dám nói lời nào. Mỗi người đều á khẩu không nói nữa. Đầu bếp hừ nói, tôi để anh phách lối thêm một lát, đến lúc đó xem anh làm thế nào. Gã chịu đựng không đi bệnh viện. Bây giờ gã chỉ muốn nhìn dáng vẻ Lý Phàm bị dọn dẹp, cho nên tạm thời quên gã ăn mật đắng cá nóc. Mà lúc này, Sở Trung Thiên đến, sau khi ông ta vào cửa, liền mang theo khí thế ngang ngược, cộng thêm đám người ra bưu mắt thấy không phải là hạng người tầm thường. Tự mang khí tức, vẫn dọa sợ người khác. Đầu bếp thấy Sở Trung Thiên, chợt trong lòng mừng rỡ. Gã cũng biết Sở Trung Thiên nhất định sẽ tới. Vội vàng chạy đến trước mặt Sở Trung Thiên. Ngài Thiên, anh đã tới rồi. Đầu bếp cười ha ha một tiếng nói. Sở Trung Thiên khoát tay nói, bớt như vậy với tôi. Trong tiệm anh rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Có người nói sushi của tôi khó ăn. Làm sushi cũng không ngon bằng tôi làm. Anh ta còn ép tôi ăn mật đắng. Đầu bếp lập tức bắt đầu nói ngược, không ngừng oán trách. Mọi người nghe đến đấy đều cạn lời. Bọn họ đều không nghĩ tới đầu bếp lại sẽ nói như vậy. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, bọn họ cũng không dám tin tưởng là thật. Bọn họ theo bản năng đưa ánh mắt đặt trên người đầu bếp. Trong thoáng chốc không biết nên nói cái gì. Bọn họ cho là đầu bếp nhất định là đang khoác lác. Cái này há chẳng phải là đảo lộn trắng đen sao? Sau khi Lý Phàm nghe xong cũng không nhịn được khinh bỉ nhìn đầu bếp. Người này thật đúng là sẽ nói tốt cho bản thân. Sở Trung Thiên nhìn đầu bếp, nói, còn có chuyện như vậy sao? Người kia là ai? Ông ta cũng không biết những lời của đầu bếp là thật hay giả. Dù sao, ông ta cũng chưa từng thấy người tìm chết như vậy. Đầu bếp chợt chỉ Lý Phàm nói, ngài Thiên, chính là nhóc con này. Nhóc con này cố ý tới quấy rối, làm cho tôi xấu mặt. Khi Sở Trung Thiên nghe xong, ông ta ngây ngẩn. Khi ông ta thấy Lý Phàm rất giật mình, ông ta không nghĩ tới Lý Phàm lại cũng sẽ ở đây. Cách chương.